Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4801, bị theo dõi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh quay đầu lại, liền thấy một chi bắt mắt vũ sư đội đứng ở đầu đường, xa xa nhìn bọn họ, chỉ đợi trưởng quầy vung tay lên, bọn họ liền khua chiêng gõ trống mà hướng bên này xuất phát. Thịch thịch thịch sặc, thịch thịch thịch sặc, đường cái nháy mắt trở nên náo nhiệt, càng nhiều các bá tánh bị hấp dẫn chạy ra tới xem náo nhiệt, mà từ giao dịch thị trường ra tới liền một đường đi theo bọn họ người sôi nổi dừng lại bước, lẫn vào bá tánh trung gian quan sát khởi tình huống tới. Ta đi, thật đúng là có Tần Lĩnh, đám người trên trán đều sinh hắc tuyến. Trường quầy đã sớm tính hảo, vũ sư đội chạy đến trước mặt, sư tử miệng rộng một trương, một quyển quyển sách rơi xuống. Trường quầy tiếp nhận quyển sách, liếm mặt, mở ra, lại từ bên người điếm tiểu nhị trong tay tiếp nhận bút, đưa tới khúc đàn nhi mặt đi. Cô nương a, người nhất chiến thành danh, hiện tại chính là chúng ta cơ thành đại danh nhân. Tiểu điếm đến mông cô nương để mắt, thật là tiểu điếm vinh hạnh. Cái kia, phàm là ở ta cửa hàng trụ quá danh nhân, đều sẽ ký xuống đại danh, sau đó nạm lên, treo ở khách điếm trên tường, lưu làm kỷ niệm. Ha ha, cô nương, người cũng thiêm một thiêm đi. Nguyên lai làm này hết thảy đều là vì nàng ký tên. Sau đó, nương nàng nhiệt độ, hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Trưởng quầy siêu thời đại ý tưởng, lệnh khúc đàn nhi không biết nên khóc hay cười. Hôm qua tiến khách điếm khi, trong đó một mặt tường xác thật treo đầy tranh chữ. Bất quá, nàng xưa nay không phải con người tao nhã, không có lưu ý, hiện tại nhưng thật ra có điểm minh bạch. Vì sao luôn có một đống người tễ ở kia bức tường hả? Tuy nói một cái ký tên, phí không bao nhiêu công phu, chỉ là bạch bạch bị người lợi dụng, không phải khúc đàn nhi nguyên tắc. Huống chi, ngày hôm qua nàng liền biết, cái này chết trưởng quầy, thực hắc, một nhà phòng cho khách, chào giá cũng không ít. Vì thế, ngạo kiêu mỗ nữ dăm ba câu tống cổ. Trưởng quầy, ta người này xưa nay không quá xem náo nhiệt, cho nên, có chuyện gì, người trước cùng ta người nói chuyện lại quyết định. Khúc đàn nhi vỗ vỗ Tần Lĩnh bả vai. Sau đó, cùng Mặc Liên Thành vào khách điếm. Thực hiển nhiên người này chính là Tần Lĩnh thứ này. Những người khác không nói hai lời mà đuổi kịp khúc đàn nhi. Trưởng quầy thấy chính chủ chạy, hết hy vọng không thôi mà. Nguyên bản còn muốn đi truy, bị lưu lại Tần Lĩnh ngăn trở, cười mãn nhãn tính kế. Trưởng quầy, không nghe thấy nhà ta chủ mẫu nói chuyện sao? Chủ mẫu nói, có chuyện gì trước cùng ta nói. Trưởng quầy không vui mà nhìn Tần Lĩnh. Tần Lĩnh cười, trưởng quầy, còn không có minh bạch sao? Cái này, trưởng quầy thần sắc sơ cứng. Chính là, khúc đàn nhi đã cùng Mặc Liên Thành vào khách điếm đi. Hắn bị Tần Lĩnh ngăn lại, theo không kịp, chỉ có thể lưu tại chỗ. Này công tử, cùng tiểu cô nương là cùng nhau. Hơn nữa, kia tiểu cô vừa rồi cũng lưu lời nói. Nếu không, trước nói với hắn, trước tư sau tưởng, trưởng quầy làm tốt quyết định. Kia công tử, này tử, hắn muốn hỏi một chút. Khúc đàn nhi khi nào phương tiện giúp hắn thêm một chút danh. Không ngờ, Tần Lĩnh chặn đứng hắn nói. Trưởng quầy, mọi người đều là người làm ăn. Có ý tứ gì? Bọn họ thành người làm ăn, giống nhân vật như vậy, không phải đều thanh cao sao? Tạm dừng một chút, ở trường quầy ngơ ngẩn dưới, Tần Lĩnh người này cười đến xuân phong đầy mặt. Kia cái gì ký tên không phải việc khó, liền xem trường quầy ngươi thành ý, rốt cuộc sao? Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Có phải hay không? Đi hắn cái gì vũ sư đội, khua chiêng gõ trống cho ai nghe? Không bằng, tới điểm thực tế, cho bọn hắn miễn ăn trụ phí dụng gì đó. Còn có, Này ký tên về sau. Cấp khách điếm mang đến thêm vào thu vào gì đó. Hẳn là không ít. Tần Lĩnh hiện tại đang lo lắng. Muốn một chữ còn tính tiền đâu. Vẫn là cùng nhau. Nên muốn cái gì giá cả hảo đâu. Tần Lĩnh đánh bản tính như ý, tươi cười càng ngày càng nùng. Bị hắn mang theo đi trường quầy. Không thể hiểu được mà. Cả người dùng mình một cái. 4804, cách chương.